Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 547 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 546 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Khang Huy, bạn Trần Thuận và bạn Nguyễn Phú Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại hai chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì bạn ở phường Long Toàn, bạn kể rằng là đối diện nhà bạn là nhà của một đôi vợ chồng. Mà hai vợ chồng này đã lấy nhau cách đây cũng khá lâu các bạn. Mà cái lúc mà hai người mới cưới nhau á, ở một thời gian không có gì hết, bình thường. Cho tới năm 2012 thì hai người đã có với nhau hai bé. Và cái khoảng thời gian sau này khi mà xảy ra chuyện rồi á, thì người vợ mới kể lại cho những người trong xóm nghe rằng á, là cái khoảng thời gian sau thì tự nhiên ở trong nhà cái chuyện có chút xíu vậy các bạn, mà hai vợ chồng vẫn gây lộn với nhau, mâu thuẫn với nhau, chuyện bé xé ra to, khiến cho càng lúc càng tệ, cho nên hai người không còn ngủ chung với nhau nữa. Và trong cái khoảng thời gian đó thì tối tối á, là người vợ ngủ một mình á, là sẽ thấy một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này á, là sẽ vô nằm chung, mà có bữa còn thấy rằng á, là cái bóng đen đó quan hệ tình dục với mình. Nhưng mà cái lúc đó người vợ không có để ý, cứ nghĩ rằng là mình nằm mơ các bạn, và không có để ý tới chuyện đó. Nhưng tới hôm đó ông chồng làm về, cho nên á, là hai vợ chồng lại vui vẻ với nhau và tối ngủ chung với nhau. Thì khi mà đang ngủ nửa đêm á, tự nhiên bà vợ này nghe một cái tiếng nói bên lỗ tai của mình kêu rằng á, né ra, né ra. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, tự nhiên mình nghe một cái giọng nói lạ quắc mà nói vô lỗ tai, đương nhiên người vợ này phải hốt hoảng và ngồi bật dậy. Mà cái lúc mà cô vợ vừa ngồi bật dậy á, thì cái ông chồng cái lúc đầu á, là ổng nằm ổng xoay lưng lại với vợ mình, xoay cái mặt qua kia. Thì vừa cái lúc đó là ổng giống như là ổng nằm mơ, ổng mớ làm sao mình không biết. Mà ổng mới quay qua cái ổng quơ cái tay về nè. Mà nếu mà cái cô vợ vẫn nằm đó ngủ á, thì sẽ bị cái ông chồng này quơ trúng cái tay vô mặt mình. Mà hên lúc đó là nhờ cái tiếng kêu đó, cho nên á là người vợ này đã hốt hoảng ngồi bật dậy. Thì vừa lúc đó là ông chồng quơ tay ra, thành ra là cô vợ không có bị ông chồng đưa trúng cái tay vô mặt. Thì dầu rằng á là cái giọng nói đó giúp đỡ mình, nhưng mà cái người vợ này cũng rất là sợ các bạn, hoang mang lắm, trời ơi sao từ nào giờ. Và sau chuỗi lại rằng á là cái khoảng thời gian gần đây tại sao hai chồng cứ gây cãi nhau hoài, nhiều khi cái chuyện có chút xíu mà cũng gây lộn, rồi ngủ riêng như vậy, mà mỗi lần ngủ riêng là thấy một cái bóng đen như vậy, và nhiều khi quan hệ tình dục với mình. Cho nên đó là cô vợ đã kể lại cho một cái cô bạn thân nghe. Thì cái cô bạn thân đó nghe xong mới nói rằng là trời sao mà thấy ghê quá vậy. Trời nếu mà mày nói vậy là không ổn rồi. Thôi đi coi thầy thử coi làm sao. Thì lúc đó là cái cô bạn thân này có biết một cái bà thầy ở dưới Long Điền các bạn, và kêu bà vợ đi xuống dưới tìm thử coi. Thì khi mà cô vợ này đi xuống dưới tìm á, thì cũng mời được cái bà thầy này lên nhà. Mà cái lúc mà lên nhà vừa bước tới cái phần đất của đôi vợ chồng này á, là bà thầy bà quay ra và bà ói quá trời luôn. Bà ói xong cái bà nói trời, trong cái chỗ này nhiều vong quá. Cho nên á là tối á, mà chiều từ 5 giờ trở đi á, là đừng có đưa con nít hả là qua lại cái khu chỗ này, là nhiều vong quá không có tốt. Xong rồi một hồi sau á, là đi vô nhà bà cũng đốt nhang, bà khấn vái cái gì đó. Thì bà ngồi để cho cái vong nhập vào để nói chuyện với lại hai vợ chồng á các bạn. Thì lúc đó trong xóm của bà, của hả là trong xóm của bạn á, là cũng có tụ lại để xem. Thì khi mà bà thầy bà ngồi im, cái ngồi có một vong nhập vào. Và vong này rất hiền các bạn, là một người đàn ông. Ông mới nói rằng là ổng tên gì nè, rồi ổng tự giới thiệu ổng 55 tuổi. Hồi đó ông là bộ đội, ổng chết lâu dữ lắm rồi. Và ổng ở đây từ nào giờ mà biết rằng là cái bà thầy này sẽ đến bắt mình á. Cho nên á, ổng mới nói rằng là tôi ở đây từ nào giờ, tôi là đâu có làm gì đâu, sao tự nhiên bắt tôi. Tôi ở chung với lại cái thằng kia kìa, cái thằng kia nó 30 tuổi mà nó thích cái cô vợ này dữ lắm, nó thương cô vợ này dữ lắm, tôi đâu có làm gì đâu mà bắt tôi. Thì khi mà ông này vừa nói dứt câu á, là bà thầy này, cái bà thầy này bả lại bị cái vong kia nhập vô. Đó là cái vong nam 30 tuổi các bạn. Thì vong đó nhập vô hả, là la hét đập phá rất là nhiều, la hét rằng á, là ai, đứa nào dám bắt tao, đứa nào ngon mà dám bắt tao, tao đây nè con ngon, đứa nào bắt. Thì khi mà thấy bà này bả làm dữ quá cho nên mọi người sợ mới năn nỉ kêu thôi xuất ra đi. Thì khi mà cái vong này xuất ra rồi á, bà thầy này sau một hồi bình tĩnh lại thì bà mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là ngày mai gia đình chuẩn bị là một cái mâm cơm trái cây, rồi tôi về ngày mai tôi sẽ quay xuống và đem đồ nghề bắt vong á, để mà bắt hai cái vong này, đem hai vong này lên chùa. Thì lúc đó là hả, bà thầy cũng về các bạn. Qua ngày hôm sau sáng bà đi rất sớm, nhưng mà sáng ra là cái bánh xe bà bị bể. Bà biết rằng là do cái vong nam 30 tuổi đó phá, không cho bà lên nhà đó. Nhưng mà bà vẫn đi. Và khi mà lên đó là lúc này cô vợ đã nấu nướng đồ hết trơn rồi. Thì bà mới kêu rằng là bây giờ đem vô trong cái buồng á, mà bình thường cô vợ hay ngủ mình á, đem vô để mâm cơm trong đó. Xong rồi cứ đóng cửa trong đó đi, để 2 tiếng sau bà sẽ là vô đem hai cái vong này lên chùa luôn. Thì bắt đầu 2 tiếng sau bà vô bà làm gì đó mình không biết. Sau đó là cũng đem hai vong này lên chùa. Nhưng do vong nam 30 tuổi đó nó quậy quá các bạn, cho nên nó là cái lúc lên chùa thì nó thoát ra được. Và nó đã nhập vô trong một ni cô. Mà khi nhập vô ni cô này á, là rượt người ta đi chùa mà rượt người ta quá trời luôn. Và la hét nói rằng á, là đói bụng quá, đói bụng quá. Thì mấy người trong đó người ta nói đói á, thì mới nãy người ta cúng rồi tại sao không ăn. Thì ni cô mới nói rằng á, là cúng gì, tao không chịu ăn đâu. Bây giờ á, là kêu Trinh á, là đem đồ ăn lên đây cúng cho tao đi, mà phải một mình Trinh mới được. Trinh là cô vợ á, các bạn. Kêu Trinh đi, Trinh cúng cho tao, tao mới chịu ăn. Thì lúc đó là trên chùa người ta gọi điện về, người ta nói với lại hai chồng á, nói rằng bây giờ cái vong đó nói vậy á, mà đã nhập vô ni cô quấy quá, bây giờ không biết phải làm sao. Mà lúc đó cô vợ định đi, tại vì nghe là ni cô bị nhập như vậy. Thì ông chồng cho, ông nói rằng á, là thôi không có đi đâu hết trơn á, thấy ghê quá. Xong rồi hả, là cái vong này đã xuất ra các bạn, xuất ra, xuất khỏi ni cô và đi đâu không biết. Thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau thì phía sau nhà bạn á, là có một cái chị đó mới sanh em bé 6 tháng. Thì do là 6 tháng rồi cho nên chị đi làm, chồng chị cũng đi làm, cho nên để con ở nhà để cho mẹ chị đó trông. Thì hôm đó là buổi trưa nha, thì cô của bạn này nè, cô của cái bạn gửi chuyện á, là có qua bên nhà đó để mà nói chuyện với lại bà ngoại của em bé đó. Thì cái lúc mà nói chuyện thì tầm 10 giờ á, là bà ngoại đi nấu cơm thì cô cũng về. Lúc đó là em bé nằm trên võng, em bé ngủ rồi. Thì lúc mà bà ngoại hả, là có đóng cửa rồi nha các bạn, đi ra phía sau nấu cơm. Tới khi đi lên đó thì không thấy cháu mình nằm trên võng, thấy cái võng không mà không thấy cháu mình đâu hết. Thì cái bà ngoại này mới nghĩ rằng á, là cô của bạn này chắc là ẵm em bé về nhà chơi rồi. Cho nên đó là bà cũng đi ra, mà khi đi ra thì thấy trời ngoài mưa, mà mưa lâm râm từ sáng cho tới lúc đó là 11 giờ trưa. Thì cũng qua bên nhà bạn hỏi cô của bạn á, là có ẵm em bé qua đây không. Thì cô bạn nói không, mới nãy là con về là em bé nó ngủ, còn ẵm làm gì. Mà lúc đó khi mà nghe cô của bạn nói vậy á, thì bà ngoại sợ xanh mặt hết trơn luôn. Cho nên nó trời sao kỳ vậy em hả, là không lẽ nó bị bắt cóc. Thì lúc đó hả, là tủa đi kiếm các bạn, nhưng mà cái lúc mà về á thì bà ngoại không thấy, mà cô của bạn lúc bước vô nhà bà thì lại thấy em bé nằm yên nguyên trên võng. Mà trước đó là bà ngoại không thấy nha, tự nhiên bà đi kiếm vậy, bà nói bị bắt cóc vậy đó. Thì lúc đó mới nghi ngờ các bạn, cho nên nó là người nhà của cái em, giống như là mẹ em bé đó đó, đã đi lên cái chỗ bà thầy, chỗ Long Long Điền này nè, để mà hỏi hỏi rằng là sao tự nhiên có chuyện kỳ lạ dễ xảy ra, trong khi đó là mẹ con không thấy mà cái cô kia lại thấy. Thì bà thầy bà đi xuống bà coi. Thì khi mà bà coi, bà vô nhà bà coi xong rồi á, Thì bà mới nói rằng là do cái vong 30 tuổi ở bên nhà cô Trinh bên kia, các bạn, do là lần trước bà bắt vong á thì bà có dán bùa, cho nên nó là cái lúc mà vong nó trốn từ trên chùa nó về á, nó không vô nhà cô Trinh đó được, cho nên nó mới qua bên nhà này nó quậy các bạn. Mà cái lúc mà bà nấu cơm bà lên á là nó che mắt, thật ra là em bé vẫn nằm trên võng chứ không có đi đâu hết, nhưng mà do nó che mắt nó quấy mà nó phá, mà thành ra là nó che mắt bà ngoại rồi, cho nên bà ngoại không có thấy. Thì đi tìm hồi á, tới khi cô bạn qua thì cô bạn thấy em bé vẫn nằm yên nguyên trên võng. Thì lúc đó bà thầy bà mới nói rằng á là quấy quá chịu không nổi, đã muốn á là đưa lên chùa tu, trong khi cái ông mà 55 tuổi là bộ đội á các bạn, ổng lên chùa là ổng yên phận trên đó, ổng cũng muốn tu để mau siêu thoát, mà do cái vong này quấy quá, thành ra là kỳ này bà nói rằng á bà bắt nó về và chôn như giống như là đem lên núi chôn luôn, là coi như là không có gửi lên chùa để được nghe kinh Phật, để được mau siêu thoát nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là xảy ra ở gia đình kế bên nhà bạn luôn, sát vách. Thì gia đình này á, là gồm có hai vợ chồng, một bà mẹ, mà bà mẹ của ông chồng nha, một đứa cháu. Thì khi mà hai vợ chồng này đi làm cũng bình thường, bà mẹ này cũng đã gần 80 tuổi rồi. Thì hôm đó là cô con dâu á, cổ về buổi trưa để mà cho mẹ chồng mình ăn uống á, thì cái lúc mà về á thì không thấy mẹ chồng đâu. Thì thành ra hả là mới chạy qua nhà bạn hỏi rằng á là mẹ chồng tôi có qua đây không, thì không ai thấy hết, chạy đi vòng vòng trong xóm kiếm quá trời thì không ai thấy bà già đâu hết. Cho nên á là cái cô con dâu này đã gọi cho chồng mình về, nói rằng á là trời ơi anh ơi mẹ đi đâu mất tiêu rồi. Thì lúc mà hai vợ chồng về cũng chạy qua bên Vũng Tàu, bên nhà bà con bên Vũng Tàu các bạn, để mà kiếm mẹ mình. Nhưng mà đi hết thảy tất cả các nơi là bà mẹ chồng không có đi đâu cả các bạn, không ai biết hết, cho nên nó là mọi người tìm. Thì cái ngày thứ nhất tìm không có, cái ngày thứ hai tìm không có các bạn, cho nên buổi chiều cái ngày thứ hai đó đó là cái người chồng đó đã lên công an báo rằng đó là bây giờ mẹ tôi mất tích rồi, để mà nhờ công an kiếm giùm các bạn. Cho tới cái ngày thứ ba, thì cái buổi sáng ngày thứ ba, cái lúc mà anh chồng này á, ảnh đi kiếm mẹ đó, thì ảnh có đi ngang qua nhà của bạn này nè, cái bạn gửi chuyện á, thì ba của bạn gửi chuyện mới mới nói với là cái anh chồng nói rằng á, là gặp tao á mà làm mày á là tao đi coi bói thử rồi chứ hả tao thấy nghi quá. Thì anh chồng mới xoay qua mới nói với ba bạn rằng á, là chú có biết chỗ nào không, là chú dẫn con đi giùm đi. Thì lúc đó hả là ba của bạn mới nói rằng á, là thôi là tao biết một cái ông thầy hay dữ lắm ở dưới Đồng Nai, là bây giờ đi đi để đi cho sớm. Thì lúc đó là ba với lại mẹ của bạn là đi dẫn đường, còn người chồng đó thì chạy một mình theo sau, chạy lên tới nhà bà thầy từ Bà Rịa Vũng Tàu mà xuống Đồng Nai thì cũng chút các bạn ha. Thì lên tới nhà bà thầy hỏi bà bấm tay vậy nè, thì bà kêu rằng á, là bây giờ quay về liền đi, quay về liền kiếm một cái con chó dữ trong xóm á, nó sủa lên là sẽ thấy được mẹ của anh. Nhưng mà tôi nói trước rằng á, mẹ anh mất rồi chứ không còn sống nữa. Lúc đó người con cũng đau khổ rất là nhiều, và bà thầy còn nói thêm rằng á, là phải ba của bạn mới tìm thấy chứ bây giờ á, là đứa con đó cũng tìm không thấy, mà coi như nhà bà con bên Vũng Tàu đổ qua bên Bà Rịa hết để đi tìm bà mà không có các bạn. Thì lúc đó bà thầy phán rằng á, là chỉ có ba của bạn á, là ba bạn dẫn đi lên nhà bà thầy này giùm thì ba bạn sẽ thấy. Thì trên đường về á, là cái ông con trai ổng bị bể xe cho nên á hả là phải ngừng lại vé. Thì ba của bạn sốt ruột quá, thành ra là kệ, chạy về trước, ba mẹ của bạn chạy về trước. Thì chạy về trong xóm của bạn có một nhà nuôi chó dữ lắm các bạn, thì mới nhờ cái nhà đó đó là bây giờ dẫn chó này đi vòng vòng giùm. Tại vì bà thầy mới nói vậy đó, thì cái người đó người ta cũng bằng lòng người ta giúp thôi. Mà không hiểu sao bạn nói nha, bình thường con chó này nó rất là dữ, nó sủa dữ lắm, không ai dám đến gần nó luôn các bạn. Mà không hiểu sao cái lúc mà dẫn nó đi vòng vòng nha, là nó cụp cái mặt nó xuống, nó im thinh thích, nó không dám sủa, không hiểu lý do gì sao. Thì lúc đó là ba bạn mới nói rằng là anh làm ơn anh làm cho nó sủa giùm tôi đi, nó phải sủa mới được. Thì cái lúc mà người chủ kêu á, thì con chó cũng sủa các bạn, nó kiểm sủa 2 tiếng thôi, tự nhiên ba bạn nhìn lại đằng cái lùm cây thấy bà già nằm trong đó. Thì lúc đó ba bạn mới chạy lại nha, Và vừa lúc đó là người con trai cũng chạy về tới, thì bắt đầu mọi người xúm lại đằng cái lùm cây. Mà trong khi các bạn biết không, cái lùm cây đó gần nhà luôn. Mà hôm qua từ bữa tới giờ á, là người đi qua đi lại, đi qua đi lại rất là nhiều, mà lại không thấy bà nằm đó. Mà bây giờ con chó nó sủa một cái là thấy bà nằm đằng đó. Mà bà nằm nha, một chân á, là bà duỗi, một chân á, là chống lên vậy nè. Rồi cái nón lá thì kế bên các bạn. Xong rồi hả, là cái người con thấy bà mất á, mà do là thầy cũng đã dặn trước rồi là mẹ của anh mất rồi, nhưng mà mẹ của anh á là mất ở ngoài đường, sợ rằng á là mặt trời mà chiếu suốt 12 tiếng á thì mẹ sẽ giống như là mẹ của anh sẽ thành quỷ, không có siêu thoát được. Thì lật đật á hả, là người con chạy lại lấy cái nón lá để mà che cái mặt bà lại, là tại vì lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ trưa. Thì khi mà đem về lo ma chay đám tang xong, mọi người thắc mắc dữ lắm. Tuy rằng bà gần 80 tuổi nhưng bà rất là minh mẫn, với lại đó là bà khỏe dữ lắm, chứ đâu có mà tự nhiên sao tự nhiên chết ngoài đường, mà nằm ngay cái chỗ mà gần nhà như vậy, mọi người đi qua đi lại rất nhiều lần mà cũng không thấy, mà bây giờ lại thấy đó. Thì sau khi chôn cất bà xong á, thì gia đình á, là mới là cái anh đó đó mới quay lại cái nhà của cái người thầy ở dưới Đồng Nai ba bạn dẫn đi đó, quay lại để hỏi lý do vì sao mà bà mất, thầy có biết hay không. Thì thầy mới nói rằng á, là bây giờ tới số bà mất rồi, và trước khi bà mất bà buồn lắm, mà không biết sao mà cái ông thầy cũng hay, các bạn nói đúng hết trơn. Ông nói rằng á, là hôm đó đó là có người ở ngoài Bắc á, quê cậu ngoài Bắc đúng không, thì có người ngoài Bắc á là gọi vô nói với lại má cậu rằng á, là bây giờ kêu bà bán đất đi, bán đất ở ngoài Bắc để mà chia của ở ngoài đi. Thì bà buồn các bạn, cho nên bà lấy nón lá bà đi. Thì trong lúc bà đi không biết buồn sao là đã chết như vậy, và bị ma giấu. Theo ông thầy thì nói là ông bị là bà bị ma giấu rồi bà mất luôn. Nhưng mà riêng Thi á, thì Thi nghĩ rằng có thể là do bà buồn quá, rồi trong lúc bà đi thì buồn mà, cho nên nó là nhiều khi bị đột quỵ mất ngoài đường. Và khi mà mất ngoài đường thì các con trong nhà bị ma che mắt thôi, chứ không phải là ma nào giấu mà khiến cho bà mất như vậy các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, xảy ra ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở phường Long Toàn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn sinh sống bên quận 4. Bạn kể rằng á, là gia đình của bạn á, từ nào giờ á, là không có thờ Phật, chỉ thờ tổ tiên ông bà trong nhà thôi. Thì bắt đầu á, là thời gian trước đây thì hoàn toàn bình thường. Nhưng bắt đầu á, là trước năm 2015 á, thì trong nhà liên tục xảy ra những cái sự lạ. Nhưng mà lúc đó là mọi người không biết vì sao mà xảy ra những chuyện đó. Chẳng hạn như tối mẹ bạn á, nhiều khi tối mà đang ngủ rồi xong lỡ mà mở mắt giật mình nửa đêm á, thì ngay cái bàn học của bạn á, là mẹ bạn thấy có một cái bóng đen thui ngồi ngay chỗ bàn học, mà mẹ hết hồn, mẹ dụi mắt lại nhìn lại thì không thấy. Hoặc là nhiều khi trong người nhà của bạn á, các cô các chú của bạn á đang ở đằng trước vậy đó, thì thấy có một bóng người đi ra đằng sau mà không biết là ai, cho nên mọi người đi ra đằng sau thì không thấy ai phía sau cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy rõ ràng có người đi ra đằng sau. Và cho tới ngày đó là cái ngày Tết Dương lịch, là năm 2014 bước qua 2015 đó các bạn. Thì bữa đó đó là Tết Dương lịch ha, thì do là bác tư của bạn á, là có cho cô năm bạn một cái áo sida, mà cái áo này á, là dày lắm, mà là đẹp nữa, chất liệu cũng dày đẹp lắm. Thì hôm đó là đón giao thừa xong á, thì hơi lạnh, không khí hơi lạnh, cho nên nó là cô năm của bạn á là đã lấy cái áo ra mặc. Rồi khi mà mặc xong cái bắt đầu mặc ngủ luôn các bạn. Thì đêm hôm đó cũng bình thường, nhưng nửa đêm tầm khoảng chừng gần sáng rồi, tự nhiên ha, là bạn á, do là phòng của bạn với lại mẹ bạn thì ở trên cái ghế ở trên, và kế bên phòng á là phòng của cô năm, tự nhiên bạn nghe cái tiếng cô năm la la quá trời luôn, mà đập vô, mà tại vì cái vách á, thì do là cái vách bên đây á, là cô năm bên đây là bạn, cho nên nó là bạn nghe cái gì mà đùng đùng đùng là cô năm đạp vô trong vách các bạn. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng á, là chắc là cô năm thấy chuột, tại vì nhà của bạn nhiều khi hay bị chuột vô rồi hay la vậy đó, cho nên đó là bạn đang ngủ mà tự nhiên nghe la lối sùm vậy, thì bạn nghĩ rằng cô năm thấy chuột. Nhưng hồi hả là cứ nghe cô năm la hoài, rồi cậu y xin lỗi chú của bạn á là ở dưới nhà nghe cô năm la sùm, cho nên nó là mới chạy lên gác mới hỏi trời ơi bà làm gì bà la sùm với bà, có chuyện gì vậy. Thì lúc đó là chú của bạn mới mở cửa vô phòng, mở đèn lên á, thì cô năm mới hả là sợ quá, Trời ơi, tao thấy ma, mẹ ơi, tao thấy ma. Khi mà bạn nghe cái câu đó, bạn lật đật, bạn bật dậy, mẹ bạn bật dậy chạy qua liền. Cái gì ma gì? Thì cô Năm mới kể lại rằng á, là tự nhiên á, là khi mà đang ngủ thì cô mắc tiểu, cô giật mình thức dậy. Mà do là trong phòng có mở một cái bóng đèn ngủ á các bạn, cho nên nó là cô mới liếc qua, cô nhìn đồng hồ. Thì khi mà liếc qua nhìn đồng hồ, cô thấy lúc này đã 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng, còn khoảng chừng 15-20 phút nữa 5 giờ sáng. Thì lúc đó là cô mắc, nhưng mà cô nghĩ rằng là bình thường thì cô Năm cũng thức sớm lắm, 5 giờ 5 rưỡi thức rồi. Cho nên cô Năm mới nghĩ rằng là thôi bây giờ mình nằm mình nướng chút xíu mình thức á, rồi mình đi toilet, mình vệ sinh, mình thức luôn, chứ không phải là đi rồi bắt đầu vô ngủ tiếp. Thì bắt đầu á, là cô nghĩ vậy. Thì thành ra là cô mới nhắm mắt lại, cô mới định là nhắm mắt lại để mà quay trở mình qua đây. Nhưng khi mà chưa kịp nhắm mắt, chưa kịp quay trở vậy đó, dưới chân cô là cái tủ các bạn. Trời ơi, tự nhiên cô thấy nguyên một cái người đang thui thù lùi. Mà cái người đen, nhưng mà cô vẫn thấy được rằng cái người này không có cọng tóc nữa, cái đầu trọc lóc các bạn. Mà cái đầu trọc nha, mà có cái mặt còn nghiêng qua vậy nè, nghiêng qua, các bạn tưởng tượng đi, nó ghê lắm. Cô nói rằng á, là cái người vừa ốm vừa gầy, ốm nhách ốm nhom, gầy nha, mà đứng hả, cái đầu nghiêng qua, mà cái đầu không có một cái cọng tóc nào hết. Con mắt hả thì hả cũng bình thường, cái miệng với lại đưa cái tay vậy nè, giống như vậy nè, vậy nè, đưa vậy giống như là kêu cô, mà giống như đang cầu cứu cô vậy đó. Cô có cảm giác như cái người đó đang cầu cứu, mà cô thấy cái người đó mặc cái áo y như là cái áo của mình đang mặc luôn. Trời ơi, lúc đó hả cô mới giật, nè nè, nó mặc cái áo y chang cái áo tao. Lúc đó cô lật đật, cô cởi cởi cởi cái áo ra để cô giục qua một bên. Trời ơi, tao sợ quá. Nó đứng nó nghiêng cái đầu vậy nè, mà nó làm thấy ghê lắm, cái tay nó đưa vậy nè, rồi hả giống như nó kêu, nó réo tao để cứu, kêu nó cứu hả, là kêu tao cứu nó vậy đó. Trời, tao sợ quá, tao mới đạp vô tủ vậy đó, la quá trời luôn. Thì mọi người khi mà nghe chuyện cô Năm kể vậy, trời, từ nào giờ trong nhà đâu bao giờ xảy ra cái chuyện đó, cho nên nó hả ai cũng sợ hết. Bắt đầu thức cho tới sáng các bạn, tới sáng hôm sau á là bắt đầu cô với lại mẹ của bạn đã đem cái áo đó để mà ra ngoài sân á, để đốt đốt áo nó đi. Và sau cái chuyện đó thì mẹ với lại cô cũng lên chùa để mà thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm về để mà thờ. Thì từ đó về sau gia đình bạn cũng hạn chế mua đồ sida, với lại á, là cũng hả là không còn, khi mà có Phật trong nhà thì cũng không còn thấy những cái hiện tượng đó nữa. Mà trước đây gia đình nhớ lại rồi, nhớ lại rằng á là bắt đầu từ khi mà là bác tư của bạn mà cho cô Năm cái áo đó đó, là trong nhà mới xảy ra những cái chuyện, chẳng hạn như mẹ bạn nhìn thấy một người đang thui ngồi trên cái bàn học của bạn. Hai á, là gia đình bạn thấy có một cái bóng đen mà đi ra phía sau, thì bắt đầu mới kết lại mới thấy rằng ừ, từ khi đem cái áo đó vô thì mới thấy cái bóng đen đó. Đỉnh điểm là tới khi cô Năm nhìn thấy như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, các bạn tưởng tượng cái câu chuyện đó đi. À, Thi kể câu chuyện này ra, bản thân Thi thì cũng hay mặc đồ si dữ lắm. Từ nào giờ, tại vì đồ si á là vừa đẹp mà vừa không đụng hàng mà vừa rẻ nữa. Mà khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì cũng hơi ớn ớn các bạn ha. Nhưng mà không phải kể ra để các bạn sợ, các bạn không mua đồ si nữa. Các bạn nào mà buôn bán đồ sida đừng vô ném đá Thi nghe, tội nghiệp Thi lắm. À, chẳng qua là bạn đó gửi về Thi kể lại thôi. Thì tiếp theo cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là nhà của bạn ở Bình Định và bạn làm việc ở trên Gia Lai, nhưng mà hôm đó thì bà ngoại của bạn mất, cho nên nó là mẹ mới gọi kêu bạn về. Thì khi mà bạn về á, là bạn thấy rằng á, là ngoại như ngủ vậy đó. Thì mẹ kể, mẹ nói rằng á, là bà ngoại đi qua nhà dì của bạn á, xong rồi hả là đi vô đang bình thường không có bệnh gì hết, xong cái đi vô hả là nói đi vô ngủ một chút thì mất luôn. Thì lúc mà vô vậy á, là chết như vậy ai cũng buồn, ai cũng đau khổ, trách móc cái người cậu tư của bạn, nói rằng cậu tư của bạn á, là nuôi bà ngoại rồi hắt hủi bà ngoại rồi để cho bà buồn rồi bà uống thuốc bà tự vẫn. Nhưng mà cái chuyện đó mình không biết có hay không, nhưng bạn về bạn nói rằng á, là thấy ngoại chết á mà ngoại như ngủ vậy đó. Thì lúc đó gia đình cũng đau khổ nhưng vẫn lo ma chay cho bà. Thì khi mà những ngày làm đám tang xong rồi thì tới cái ngày chôn. Thì tới cái ngày chôn chiều hôm đó cúng kiến xong thì mạnh ai về nhà nấy. Thì cái đêm đó là bạn cũng ngủ lại nhà và ngủ sớm để sáng mai đi làm tiếp lại các bạn. Thì khi mà đêm đó bạn ngủ á, là do bạn cũng giống như bạn ngủ chung với em, bạn bạn nằm chính giữa, hai đứa em nằm hai bên. Thì cái lúc mà đang nằm ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn nghe có tiếng cào. Tiếng cào ngay chưa dưới cái chân giường á. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng cái tiếng cào này á là con chó nó cào không thôi. Bạn nghĩ rằng chắc là con chó nhà mình nó định á, là cào để mà xin lên giường ngủ á. Thì bạn mới ngồi dậy định la nó. Nhưng khi mà bạn ngồi dậy thì bạn dòm xuống giường thì bạn không thấy con chó đâu hết. Bạn nói kỳ vậy ta. Thì bạn mới nằm xuống tiếp. Thì cái lúc mà bạn nằm xuống chưa có kịp nhắm mắt nữa các bạn, lại tiếp tục nghe tiếng cào tiếp. Nghe tiếng cào sột sột sột, mà bạn nói cái tiếng cào đó đó là không thể nào cái tai nào mà cái tai người mà cào được, nó y như là cái móng chân của con chó mà nó nhọn á các bạn, thì nó cào, nó nghe cái tiếng cào sột sột sột đó. Thì bạn mới tức, bạn mới nói trời cái con này hả, giờ này khuya rồi mà phá không cho mình ngủ, định rằng sẽ ngồi dậy để la nó đó, nhưng mà kỳ này lại ngồi thì không thấy nó nữa, không thấy nó nữa. Thì bạn nghĩ kỳ vậy ta, rõ ràng mình nghe tiếng hả là nó cào rõ ràng mà hai đứa em bạn thì nằm ngủ bình thường hai bên. Thì lúc đó bạn nghĩ chắc là nó nghe mình ngồi dậy, cho nên mà bạn vừa ngồi dậy bạn vừa la mày, mình làm gì mày cao quay, thì bạn nghĩ là à chắc là mình la nó chạy ra chỗ khác rồi. Thì bạn lại nằm xuống tiếp, và cái lúc bạn đang đắp mền nha, và cái lúc bạn nằm xuống á thì tự nhiên nha, bạn có cảm giác chưa có ngủ nha các bạn, đang tỉnh, bạn có cảm giác như có một cái bàn tay nắm vô trong cái cổ chân mình và xoa cái chân vậy ha. Thì nắm vô trong cổ chân của bạn xong xoa lên cái bàn chân của bạn vớt vậy nè. Thì lúc đó là bạn mới cái gì vậy, giống như mình đang nằm tự nhiên ai mà nắm cái chân mình thì mình phải là giật mình liền. Thì bạn cũng hơi sợ, bạn mới cong, bạn mới co cái chân lên chút. Thì cái lúc mà co lên một chút nha, bạn cảm nhận rõ ràng luôn là cái bàn tay đó nắm cái bàn chân của bạn, xong rờ rờ từ từ lên trên đầu gối bạn vậy nè. Xong rồi từ cái đầu gối của bạn ha, cái người đó rờ xuống, cái bàn tay đó rờ xuống cái bàn chân, rồi từ cái bàn chân lại gờ xoa lên đầu gối, mà làm mấy lần vậy trời ơi. Bạn sợ quá trời, bạn sợ mà lúc đó kêu cũng được các bạn, không hiểu sao lúc đó kêu cũng được. Cho nên nó hả là khi mà sợ như vậy á, là bạn cố gắng bạn co cái chân lên, co thẳng lên luôn, là giống như các bạn tưởng tượng như là cái lúc này bạn này đang nằm cái kiểu số 4 á các bạn. Thì khi mà bạn co thẳng cái chân lên luôn, bạn nghĩ rằng nếu mà mình co vậy thì chắc nó không rờ nữa đâu, mà cái chân đang nằm trong mền mà. Thì một hồi sau nha, là lại tiếp tục á, là nó rờ tiếp các bạn, mà kỳ này nó rờ lên tới mông luôn, lên tới mông của bạn, bên cái phần hông của bạn vậy nè, và kéo xuống chầu. Bạn sợ, bạn sợ bạn la, bạn khóc lên, cố gắng la khóc lên. Thì khi mà la khóc lên á thì lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được, mà hai người em của bạn cũng nằm ngủ tỉnh bơ, giống như không có nghe tiếng gì của bạn hết. Lúc đó bạn sợ quá, bạn mới niệm Phật, niệm Phật, cố gắng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật á, thì hả là không còn cảm giác như bị rờ nữa. Lúc này mới mở mắt ra nhìn thì thấy là 12 giờ 15 phút. Sau đó là bạn lại tiếp tục có là nhắm mắt cố gắng niệm Phật, thì bạn ngủ nào cũng hay. Cho tới sáng hôm sau á, là bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Mẹ à xin lỗi các bạn, là cái lúc mà bạn bị rờ vậy đó, thì quên mất một cái chi tiết này nè. Là cái lúc mà bạn bị rờ, bạn cứ nghĩ là bà ngoại bạn về, bạn nghĩ là chắc là bà ngoại về thấy mình, tại vì bà ngoại bình thường thương bạn lắm, cho nên hồi đó thì bà ngoại cũng hay hả là rờ rờ rờ hung rờ, thương con thương cháu vậy nè. Thành ra là bạn cứ nghĩ là ngoại, bạn mới khấn vái, bạn nói ngoại ngoại con sợ lắm, ngoại đừng có nhát con nha ngoại. Thì bạn niệm Phật thì không nghe nữa, cho tới sáng hôm sau bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nói, bạn kể nó mẹ mẹ tối hôm qua ngoại về ngoại rờ chân con vậy trời, con sợ quá trời. Thì mẹ bạn mới nói rằng không lẽ linh dữ vậy, với lại ngoại mày mới chết mới cho hôm qua là làm gì chưa mở cửa mẻ vậy trơn, không lẽ về. Thành ra là cho dù và thắc mắc cái chuyện đó nhưng bạn vẫn phải đi làm. Thì mẹ kêu thôi đi làm đi, để hôm nay mẹ đi coi thầy thử coi làm sao. Thì tới chiều hôm đó mẹ bạn gọi cho bạn, nói rằng á, là cái người mà rờ bạn á không phải là ngoại các bạn, mà là bà cố của bạn. Bà này á, là mẹ của ông nội bạn, và bà này mất từ hồi năm 2011, và bà bị đói các bạn, mà bên nhà bà không ở, tại vì tới năm 2014 thì bên gia đình của hả là đã sửa sang nhà lại, thì không biết cái lúc sửa sang sao bà không vô nhà được, Cho nên đó là bà cố đã qua bên nhà của bạn và ở bên nhà, quanh quẩn bên nhà của bạn luôn, mà đói dữ lắm. Đói hả, mà cố gắng kêu người này kêu người kia nhưng mà không ai biết hết, và không ai cúng cho ăn hết, đâu ai biết bả trong nhà đâu cúng. Rồi tới khi mà bạn về á thì bà cố lại họp với bạn, cho nên làm như vậy để cho bạn biết các bạn. Thì lúc đó là mẹ đi coi thầy, ông thầy ông nói vậy, ông nói rằng đó là đây là bà cố mà do là bà đói quá bà quanh quẩn, bây giờ bà quanh quẩn trong nhà cho nên hả bà hợp với con bé, thành ra bà mới làm vậy để cho người trong nhà cúng cho bà biết rằng bà hiện diện trong nhà. Thì lúc đó là mẹ bạn về đã cúng nha. Xong rồi á hả, là khi mà bạn nghe vậy á, thì cũng hơi ớn, nhớ lại cái cảm giác mà các bạn nghĩ đi, trời, nhiều khi mình ngủ mà mình bị rờ cái bàn chân rồi xoa lên cái đầu gối rồi lại tuột xuống cái bàn chân rồi xoa lên đầu gối vậy. Thì các bạn thử đặt mình vào trong bạn nữ này thử xem, mặc dầu đó là người thân, mình biết đó là người thân của mình, nhưng mà mình vẫn cảm giác rất là sợ các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 548. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 9 giờ 59 phút rồi các bạn, 10 giờ đêm rồi. Cho nên nó là hôm nay sẽ có chuyện hơi trễ chút xíu các bạn nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á thì có ngày may mắn. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.